Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, hạnh phúc. Cách nàng dần dần từng bước đi đến, số 6 sảnh cửa chính, Lam Phong hơi hơi đưa một hơi, lập tức chậm rãi buông ra miệng cái kia ôm chặt lấy Diệp Tử Như Thiên eo nhỏ chi thủ trường. Tuy nhiên Diệp Tử Như Thiên eo xúc cảm không bình thường mềm mại trượt, non. Nhưng là hắn vừa rồi luôn không khả năng cứ như vậy một mực ôm đi. Huống hồ, vạn nhất đến lúc hắn cầm giữ không được làm sao bây giờ. Cứ việc hiện tại hắn đã không phải là một cái tiểu sử nam. Nhưng là nếm đến ngon ngọt hắn phương diện kia nhu cầu không chỉ có không có giảm bớt. Ngược lại trở nên càng phát ra mãnh liệt. Cái này khiến Lam Phong cảm giác tương đương phiền muộn. Vừa rồi hắn sở dĩ cực kỳ thân mật mà chủ động ôm Diệp Tử Như tinh tế vòng eo. Là bởi vì hắn tại rạp chiếu phim cửa chính nhìn thấy mỹ lệ ôn nhu nhược Thanh Nhã. Thanh Nhã là một cái tránh thức cô gái tốt. Nàng hẳn là có thuộc về nàng chính mình hạnh phúc. Mà loại kia hạnh phúc Lam Phong cho không? Lam Phong không muốn nàng đem tâm tư thả trên người mình. Cho nên chỉ có im ắng cự tuyệt. Từ lần trước nhược Thanh Nhã phồng lên dũng khí đối hắn thổ lộ về sau. Lam Phong trong lòng đối với nhược Thanh Nhã liền có một loại tận lực trốn tránh cùng xa lánh. Không phải hắn không thích cùng với Thanh Nhã cảm giác, mà chính là hắn, đi vào đi, mới vừa vặn buông ra ôm Diệp Tử Như Thiên eo nhỏ chi. Lam Phong tay liền đem Diệp Tử Như ngọc thủ bắt lại. Sau đó lôi kéo nàng đi vào rạp chiếu phim trong sảnh. Dù sao đây là Tống Văn Kiệt tương lai lão bà, mà Tống Văn Kiệt lại là mình địch nhân. Có thể ăn hắn tương lai lão bà đậu hũ loại cảm giác này Lam Phong trong lòng ngược lại là cảm thấy rất không tệ, trong bất chi bất giác. Tại đối mặt Diệp Tử Như thời điểm, Lam Phong tâm tính đã phát sinh cải biến. Có lẽ là gia hỏa này trở thành nam nhân về sau nội tâm một điểm thuế biến cũng nói không chính xác. Này bán vé gợi cảm nữ hoàng Ngưu cho Lam Phong vé xem phim thật đúng là khá cao vị trí. Là tại hàng thứ tư trung ương vị trí. Rất nhanh, Lam Phong liền cùng Diệp Tử Như tìm tới vị trí của mình đồng thời ngồi xuống. To như vậy rạp chiếu phim trong sảnh cũng không ngừng địa có xem ảnh người bắt đầu ra trận. Lam Phong cùng Diệp Tử Như ngồi tại vị trí trước vui sướng địa trò chuyện với nhau. Cho dù là Lam Phong cũng không thể không thừa nhận Diệp Tử Như nữ nhân này có cực kỳ cường đại giao. Tiếp năng lực cùng cổ tay. Hai người ngược lại là trò chuyện có chút vui vẻ. Tuy nhiên nháy mắt sau đó, Lam Phong ánh mắt chính là ngưng tụ. Bởi vì tại rạp chiếu phim sảnh cửa vào, ăn mặc áo sơ mi trắng phối thêm một cái quần cụt màu đen. Đem đầu tóc cao cao co lại. Mang theo một bộ khung kính lộ ra đến vô cùng gợi cảm thành thục thân ảnh đi tới. Nàng là Nhược Thanh Nhã. Đi vào rạp chiếu phim sảnh. Nhược Thanh Nhã ánh mắt tại rạp chiếu phim trong sảnh nhanh chóng quét mắt tìm kiếm lấy vị trí của mình. Khi nàng ánh mắt rơi vào Lam Phong cùng Diệp Tử Như vị trí bên trên lúc, Lam Phong thầm hô không ổn. Liền xem như là không có trông thấy. Hắn vươn tay ôm Diệp Tử Như bả vai. Hai đầu người dựa chung một chỗ lộ ra cực kỳ thân mật. Khi Nhược Thanh Nhã ánh mắt rơi vào Lam Phong cùng Diệp Tử Như vị trí bên trên nhìn thấy thân mật. Vô gian Lam Phong cùng Diệp Tử Như lúc. Trên mặt nàng đầu tiên là hiện ra một tia kinh hỉ. Ngay sau đó cái này sợ hãi lẫn vui mừng liền bị nồng đậm uể oải cùng thống khổ thay thế. Nàng cúi đầu, đi đến ghế sau vị bên trên im lặng ngồi xuống. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Lam Phong nhìn cùng một bộ phim mà lại là tại cùng một cái rạp chiếu phim đại sảnh. Chỉ là đáng tiếc, bên cạnh hắn chỗ ngồi đã có khác nữ nhân. Này đã từng thân mật vô gian thời gian cách mình tựa hồ càng ngày càng xa. Nhìn lấy bên cạnh mình này trống rỗng chỗ ngồi. Nhược Thanh Nhã trắng nõn ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Chỉ cảm thấy tâm không hiểu khó chịu cùng cực. Nàng vốn cho rằng Lam Phong cự tuyệt nàng đơn giản là hắn sẽ chỉ cùng với Emma Levine. Lại không nghĩ tới hôm nay hầu ở Lam Phong bên người đồng thời cùng hắn như thế thân mật lại là một nữ nhân khác. Nữ nhân kia tuy nhiên đeo kính đen. Nhưng là Thanh Nhã lại cảm giác có chút quen thuộc. Chỉ là hiện tại không biết nàng là ai. toàn bộ to như vậy điện ảnh và truyền hình sảnh, trừ nàng bên cạnh không vị, có thể nói là không còn chỗ ngồi. Rừng cây nữ thần, nóng nảy trình độ có thể nghĩ. Rất nhanh, rừng cây nữ thần, bộ phim này liền bắt đầu trình diễn phát ra. Một đạo ăn mặc ngụy trang quân phục, trên bờ vai khiêng một thanh AWP súng bắn tỉa Tịnh Lệ thân ảnh nhất thời ở giữa hấp dẫn toàn trường. Tất cả mọi người ánh mắt, nàng khiêng AWP súng bắn tỉa tại tràn ngập trong nguy hiểm rừng cây nhanh chóng hành quân. Này mau lẹ tốc độ cùng mỗi lần bay vọt lúc tiêu sái thong dong động tác đều sẽ cho mọi người tại. Đây mang đến một trận trước đó chưa từng có thị giác rung động. Người tiểu nữ nhân thật là có mị lực. Diệp Tử Như nhìn lấy đại trên màn ảnh này phi nhanh Tịnh Lệ. Thân ảnh, quay đầu nhìn lấy Lam Phong. Nhạo báng nói ra, đó là nhất định phải. Lam Phong mở miệng cười. Bị một cái nữ nhân xinh đẹp ngay trước mặt khen chính mình nữ nhân rất có mị lực. Loại cảm giác này ngược lại là rất không tệ. Thẳng có cảm giác thành công. Nghe được Lam Phong trả lời, Diệp Tử Như hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới nàng hội trả lời như vậy. Dưới tình huống bình thường nam nhân không cũng đều là trả lời ta cảm thấy ngươi càng thêm có mị lực một số. Hoặc là nàng cùng ngươi không phải cùng một loại hình. Ta càng thêm thích ngươi một số. Phim truyền hình bên trong. Trong phim ảnh đều không phải như vậy thả sao. Uy, ngươi dạng này không nhìn ta có chút không tốt lắm đâu. Diệp Tử Như lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Lại phát hiện ra hỏa này vậy mà chính xuất thần mà nhìn xem đại màn ảnh bên trong đạo thân ảnh. Kia, mà không nhìn chính mình. Lập tức không khỏi giận trách. Hồn đều câu đi. Ách. Thật có lỗi, nghe vậy, Lam Phong lấy lại tinh thần, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, đối với Diệp Tử Như hắn thật sự là không có cảm giác gì. Cứ việc dung mạo của nàng hết sức xinh đẹp, Lam Phong, ta hỏi ngươi, ngươi là ưa thích Emma Levine nhiều một chút, còn là ưa thích Tô Hàn Yên nhiều một chút? Diệp Tử Như nhạo báng nói ra, khẳng định là Vi Nhi, Tô Hàn Yên này tòa băng sơn. Ai sẽ thích nàng? Lam Phong không chút nghĩ ngợi đáp. Thật sao? Người cũng đừng hối hận a. Vừa rồi ngươi lời nói ta đã thu âm. Người có tin ta hay không cái này phát cho Tô Hàn Yên? Diệp Tử Như nhạo báng nói ra. Ta có thể là có nàng các loại phương thức liên lạc nha. Diệp tiểu thư, ngươi làm như vậy không tốt a. Lam Phong buồn bực nói ra. Vậy ngươi trả lời ta một vấn đề. Chấm ngoặc kép. Ngươi hỏi đi, ngươi có thích ta hay không? Ngươi là nghe nói thật vẫn là nghe lời nói dối? Đương nhiên là nói thật a. Chấm ngoặc kép, ta không thích ngươi, nhưng là tiểu đệ của ta rất lợi hại thích ngươi. Ngươi tiểu đệ, ai là ngươi tiểu đệ? Ngươi tiểu đệ ở đâu? Gọi hắn tới ta xem một chút. Nói không chừng ta, chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã ngồi ở hàng sau. Nhìn lấy phía trước này vừa nói vừa cười. Lộ ra đến vô cùng thân mật Lam Phong cùng Diệp Tử Như. Trong lòng phiến thất lạc cùng phiền muộn, nàng đột nhiên phát hiện mình tựa hồ một chút cũng hiểu biết Lam Phong. Cái kia đã từng mang cho nàng dương quang thanh niên tựa hồ đang cùng nàng dần dần từng bước đi đến. Nghĩ đến đã từng cùng cái kia nhàn nhã mà hạnh phúc thời điểm. Hai hàng trong suốt nước mắt im lặng từ thanh nhã mỹ lệ gương mặt trượt xuống. Thương tâm Thanh Nhã hoàn toàn không có chú ý tới. Một tên tướng mạo tên hèn mọn rời động một cái chỗ ngồi. Ngồi tại nàng bên cạnh chỗ trống. Nhìn lấy Thanh Nhã này bị tất chân bao vây gợi cảm cặp đùi đẹp còn có trước ngực nàng đôi kia ngạo. Nghễ song phương. Nam tử hai mắt dâm. Ánh sáng. Trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Tốt. Gợi cảm. Tốt đúng giờ. Thật xinh đẹp cô nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.